Thần tiên đạo hệ thống, chương 213, trận chiến cuối cùng, 2. Góc truyện audio.com. Nhưng trước khi rời đi, Phi Linh giao lại cho Ilia Viel một bảo cụ dùng để phong ấn mạch ma thuật. Yata no Kagami, bát chỉ kính, là chiếc gương thần trong lịch sử của Nhật Bản, một trong ba biểu tượng của Hoàng gia Nhật Bản. Yata no Kagami có khả năng phong tỏa mọi hành động và tà ác, đem lại ánh sáng. Hơn nữa, Yata no Kagami còn là biểu trưng cho sự khôn ngoan. Lịch sử về Yata no Kagami, mọi người tự tra trên Wikia nhé. Và cho nên hình dạng của tấm gương là hình tròn, khá to, nhưng với Another Cosmology của Phi Linh thì như thế không nhầm nhò. Cậu giúp cô bé thu nhỏ nó lại. Khi nào cần sử dụng thì cứ cho ma lực vào trong. Lập tức nó sẽ trở về nguyên vẹn. Sau đó Phi Linh nhìn về Ruler, mong muốn cô bảo vệ tốt Ilia Viel. Ruler nhận ra được nên nở nụ cười đáp lại cậu. Thấy được Ruler biểu hiện như thế thì cậu gật đầu. Phi Linh biến mất, mọi người nhất định không được để thua. Ruler giọng nghiêm trang nói. Mọi người gật đầu, sau đó, Saber khởi đầu. Cô phóng tới Dark Saber với thanh Excalibur của mình trong trạng thái hiện nguyên hình. Keng, Dark Saber nâng kiếm lên đỡ đòn. Thanh âm va chạm vang lên. Trận chiến bắt đầu, vừa va chạm sau đó. Cả hai biến mất, Dark Archer lượt này chủ động chạy đến tấn công nhóm của Ruler. Emiya Siro thấy thế liền nhảy ra trước mặt rồi tạo ra hai thanh đao trắng đen đỡ giòn của Dark Archer. Và sức mạnh của Dark Archer đã nhỉnh hơn trước cho nên Emiya Siro không chịu được lực lượng mạnh mẽ mà bị Dark Archer đẩy xuống chân đền chung với hắn. Chấm, Siro, Tusaka Jin lo lắng quay đầu về phía cửa đền. Không thấy bóng dáng của Emiya Siro đâu nữa. Cô cắn răng lẩm bẩm, đừng có chết đấy, tớ không tha cho cậu nếu cậu dám chết đâu. Tusaka Jin quay đầu lại, lấy ra một vài viên ngọc màu đỏ và xanh, nhưng ngay sau đó cô lại một gương mặt thu hút sự chú ý, không không thể nào. Sakura, Chan, Tusaka Jin đồng tử co rụt khi nhìn thấy một thân ảnh bước ra từ một góc trong bóng tối. Sakura, Chan, em làm gì ở đây? Mau đi khỏi chỗ đó đi. Nguy hiểm lắm, Tusaka Jin hô lớn báo cho Mato Sakura. Khoan đã, Tusaka, San, cô gái đó vô cùng bất thường. Ruler đưa tay can Tusaka Jin lại. Có gì bất thường chứ? Sakura, Chan vẫn như ngày thường chứ sao? Tusaka Jin cứng đầu đáp. Không, cô ta đã bị Angra Menu chiếm đoạt thân thể. Chiếm đoạt cơ thể là một trong ba khả năng của Angra Menu. Hai khả năng kia là nguyền rủa và liên kết sinh mệnh. Ruler nói, Jin, chúng ta chỉ cần cùng nhau đánh bại Angra Menu là có thể cứu Sakura. San, tuyệt đối không sao đâu. Ilia Viel cười nói, Tusaka Jin nhìn Ilia Viel, sau đó nhìn Ruler, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Rồi cô hít một hơi thật sâu. Rồi nói, đúng vậy nhỉ, cùng nhau đã đít tên khốn đó nào. Tusaka Jin mỉm cười tự tin nói. Ilia Viel xung quanh xuất hiện những con thức thần Dizen và Zeo. Còn Ruler dùng cây cờ. Khoan đã, cây cờ sao? Phải, là cây cờ đấy. Ruler không phải loại anh hùng bắp không đâu. Cây cờ của cô là một bảo cụ đấy. Và tất nhiên là cô có khả năng sử dụng nó như một cây thương. Và thanh kiếm bên hông cô cũng vậy. Cô có năng lực không thua kém những Lancer, Class 7 hay Saber, Class 7 đâu. Mở màn, Ilia Viel sử dụng những con gieo của mình bắn những tia beam màu trắng về phía Dark Sakura. Ầm ầm ầm, bất ngờ thay, những tia beam chỉ trước mặt của Dark Sakura liền bị chặn lại. Mà thứ chặn chúng lại là những chiếc vòng ma thuật màu tím quay tròn liên tục. Sau khi đỡ được rồi, những vòng tròn biến mất, Ruler đã vọt tới tiếp cận trước mặt Dark Sakura. Không phải đã nói Angra Menu chỉ có ba loại năng lực sao? Mà Sakura không có biết sử dụng ma thuật thì làm sao tạo ra được vòng tròn ma thuật kia chứ? Nói đến đây, ta có thể nói, Angra Menu là ác thần, cũng tính đến cảnh giới thần. và có được kiến thức từ những người mình đã giết. Đó chính là đặc quyền của thần mà Angra Menu có. Tất nhiên ác thần giết rất nhiều người, tước đi vô số sinh mạng thì ắt hẳn phải có một số kiến thức nói về ma thuật rồi. Dark Sakura liền sử dụng vòng tròn ma thuật một lần nữa. Nhưng lần này thì có nhiều hơn một vòng, chắc khoảng 10 vòng, sau đó phía sau và xung quanh xuất hiện vô số những vòng tròn ma thuật khác. Ruler dùng một đòn quét ngang với cây cờ như thanh thương. Đánh trúng vòng ma thuật, liên tiếp mấy lớp liền bị phá tan, nhưng không hề phá hết được những lớp lá chắn ma thuật còn lại. Đồng thời cô chú ý xung quanh có những vòng tròn ma thuật khác nhắm vào cô. Cô liền nhảy lên, chiu chiu chiu chiu chiu chiu, vô số những đường beam màu tím bắn ra. Ruler liên tiếp xoay người, lách người, nhảy lên, quỳ xuống, làm đủ thứ động tác. Đừng nghĩ bậy dùm ta, để tránh né những tia beam hiểm hóc đó. Tosaka Jin nhìn từ phía có phát hiện, những loại ma thuật này trông rất quen. Cô đã từng gặp qua rồi. Đúng là Tosaka Jin không hề nhận nhầm. Những loại ma thuật này là của Caster Medea, người mà vừa hai ngày trước bị Archer Emiya móc lốp và bị Angra Menu hấp thu linh hồn. Ruler nhảy lùi về sau. Dark Sakura vẫn chưa xong. Cô ta tiếp tục bắn những tia beam về phía Ruler. Nhưng Tosaka Jin đã ném những viên ngọc màu đỏ về phía những tia beam. Ầm ầm ầm, những viên ngọc đá quý hóa thành những tia sáng màu đỏ bay đi và cản những tia sáng công kích của Dark Sakura. Khói phát tán ra từ vụ nổ, Iliavi hạ lệnh cho những con Dizen bay vào đám khói tấn công bất ngờ Dark Sakura. Xoẹt xoẹt, những thanh Dizen bay ra từ trong đám khói hướng thẳng về phía Dark Sakura. Dark Sakura giơ tay về phía trước, mặt đất xuất hiện một vòng tròn ma thuật. Sau đó mặt đất trồi lên một mảnh lớn làm lá chắn cho Dark Sakura. Cạch cạch, Dizen cắm vào tường đất nhưng không có xuyên qua được nó. Đi được nửa đoạn thì dừng lại. Thực tế thì Dizen có thể công phá mọi lớp lá chắn ma thuật. Nhưng đối với vật mang tính vật lý cao như đất thì không mấy tác dụng. Và những thời điểm như thế này thì Ruler có vai trò thiết yếu. Ruler nhanh chóng chạy đến trước bức tường đất và đánh vào chuôi của Dizen. Tiếp thêm lực đạo cho Dizen đánh xuyên lớp tường đất dày này. Ầm ầm ầm ầm, Ruler nhanh chóng tiếp lực cho toàn bộ Dizen. Những thanh Dizen đánh tới phía Dark Sakura. Dark Sakura liền lách người né tránh những thanh Dizen. Nhưng không có nhanh lắm. Có một vài thanh Dizen sượt qua da của Dark Sakura. Nhưng những vết thương mau chóng được bao trùm trong hắc khí rồi lành lại. Ruler đã từ lúc nào ở phía không trung với cây cờ. Cô bổ một cú trời giáng về phía Dark Sakura. Mặt đất bị phá tan, tạo thành một lỗ nhỏ. Dark Sakura bị dinh đòn liền biến thành những con bướm tím bay đi. Ruler biết mình đã đánh chật, liền nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí của Dark Sakura. Ở phía trên, Tosaka Jin hô lớn báo cho Ruler biết, dù không nói thì Ruler cũng biết rồi. Tầm cảm ứng của cô lên đến vài ngàn mét chứ đâu phải đùa. Ruler ngước lên nhìn, Dark Sakura đang bay lơ lửng trên không với những vòng tròn ma thuật đã sẵn sàng lên nòng để bắn rồi. Dark Sakura phất tay hạ lệnh bắn, vô số những tia sáng màu tím mang tính hủy diệt bắn về phía Ruler. Ruler nắm lấy cây cờ, buông lỏng nó ra, bắt đầu giơ cây cờ lên và xoay liên hồi. Bất kỳ một bảo cụ nào cũng có khả năng kháng phép nhất định. Nếu không cũng không được gọi là bảo cụ hoàn chỉnh. Lúc này cây cờ đang xoay đóng vai trò như một lá chắn. Những tia sáng tím đánh về Ruler toàn bộ bị đánh bật ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, những tia sáng màu tím đi lệch hướng thì bắn về xung quanh. Thổi bay đất đá lên. Lúc sau khi đã kết thúc đợt công kích liên tiếp, Dark Sakura phía dưới chân xuất hiện những lớp bùn đen. Chúng trải rộng xung quanh cô ta. Và khi những đám bùn này dừng lại, chúng nổi lên vô số những con hình nộm màu đen có hình dáng gần giống với người. Những làn xương cũng nổi lên, tạo ra những con thi cốt. Nữa sao? Tusaka Jin than vãn, cô rất không muốn thấy những con thi cốt đó đấy. Ilia Viel ra lệnh cho những con gieo liên tiếp bắn những tia bim vào thi cốt để tiêu diệt chúng. Nhưng lại hết lần này đến lần khác chúng lại hồi sinh. Ruler cũng ở phía trước đánh phá liên tục nhưng cũng không có tác dụng. Thêm vào đó là những con hình nhân màu đen đang bắt đầu lấn đến phía Ruler. Ruler đành thoái lui một chút. Cô nhảy về phía Tusaka Jin và Ilia Viel đang đứng. Khốn thật, cứ đà này thì không cứu được em ấy mất. Tusaka Jin tức tối dậm chân. Mặc dù đang chiến đấu đã không có thời gian nhưng cô vẫn có thể bình thản dậm chân thì đúng là chỉ có cô thôi. Chúng ta tính sao? Ilia Viel nói. Lúc này Ruler đã nhảy lui về phía bọn họ. Chúng ta cần lôi Angra Menu ra khỏi người cô gái đó. Nếu không tôi cũng đành phải giết cô gái để lôi Angra Menu ra ngoài. Ruler nói, chuyện này, Tusaka Jin như mày, cô cắn răng, cô thực sự không muốn Mato Sakura chết, bởi vì Mato Sakura là em gái cô mà. Khi xưa lúc còn nhỏ, Mato Sakura bị đưa đi bởi nhà Mato vì lý do gì đó. Nhưng cô đã được khoảng 7, 8 tuổi rồi nên nhận thức được điều này. Nếu có thứ gì đó có thể đẩy những thứ tà ác ra ngoài thì sẽ ổn. Ruler nói, trước tiên nghĩ việc lôi Angra Menu ra thì ít nhất cũng phải cầm chân hắn lại để hắn không di chuyển hay thi triển bất kỳ thứ gì đã. Nói về vũ khí có thể đẩy lui tà ác thì tôi có một thứ giúp làm được việc đó. Tusaka Jin nói, nếu cầm chân thì Ilia có đây. Ilia Viel nói, cô bé nói với hai người về chiếc gương mà Phi Linh đưa cho cô trước lúc cậu rời đi. Thật sao? Thật tình đấy, tên đó tại sao không nói sớm hơn một chút? Tusaka Jin phàn nàn đủ điều. Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng chiếc gương vào thời điểm mấu chốt. Tiến hành khóa chặt cô gái lại và Tusaka. San sẽ sử dụng thứ mà cô nói. Ruler nói, VAEZ CMT của mình cho cảm xúc nào? Cách chương.